Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 64, ta tên là La Bình Đường. Trong sân nhỏ, Đỗ Tiểu Muội cùng Tiểu Tiểu Chính đang liên lạc trinh quan con số. Thấy Đỗ Cấu trở lại, Tiểu Tiểu bận rộn cười ngọt ngào đến cho Đỗ Cấu pha trà. Đỗ Tiểu Muội chính là không phản ứng gì. Phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trợn mắt nhìn đại con mắt, ai đều không để ý. Thế nào? Đỗ Cấu kéo Tiểu Tiểu, thấp giọng hỏi, bị Đỗ Cấu nắm tay. Tiểu Tiểu sắc mặt trở nên hồng, lại không dãy giụa, lộ ra trắng tinh răng nhỏ cười nói. Tức giận, bởi vì ngài không mang nàng đi ra ngoài chơi. Đỗ Cấu nghe một chút, vui vẻ, lỏng ra Tiểu Tiểu. Nhìn một chút Đỗ Tiểu Muội, cao giọng kêu một câu, "Tiểu nha đầu, ta đã trở về." "Hừ." Đỗ Tiểu Muội bĩu môi, đem đầu vứt sang một bên, dáng vẻ rất là ngốc manh. Đỗ Cấu trong bụng cười thầm, "Này tiểu nha đầu, nếu như không nói lời nào chính là một cái đáng yêu muội tử. Nếu là không có lời nói ác độc thuộc tính, tuyệt đối là ai thấy cũng thích." Đỗ Cấu cũng không để ý tới nàng nữa. Này tiểu nha đầu tính tình liền một trận, một hồi sẽ khỏe, để cho Tiểu Tiểu trở về nhà bên trong phụng bồi Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Cấu mang theo La Bình Đường đi tới sân nhỏ. Đỗ Cấu ngồi ở giữa viện trên băng đá. La Bình Đường đứng ở bên cạnh Đỗ Cấu, cúi đầu, lắng nghe. Lão La, ta người đều là người sảng khoái. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo rồi. Cùng ngươi nói thẳng, đầu tiên đâu rồi? Ta nếu ngay trước công chúa mặt, đem các ngươi mang về Đỗ phủ, kia vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo đảm các ngươi không lo ăn uống. Đây là tiền đề, ngươi yên tâm, bất quá cõi đời này không có uổng phí tới nhân bánh. Bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Không biết sau này ấy ngươi có tính toán gì? La Bình Đường tâm lý nhưng thật ra là muốn trở lại đạo môn. Nơi đó dù sao cũng là hắn gửi gắm. Nhưng hắn biết, này căn bản không khả năng. Hột đào một ngày không hồi phục, hắn liền một ngày không cách nào hồi Mao Sơn. Nếu như không trở về Mao Sơn, vậy hắn làm gì liền cũng không sao cả. Hắn cũng nhìn ra được, Đỗ Cấu có chuyện muốn cho hắn làm. Chỉ kém hắn biểu quyết tâm. Lang quân, ta là Bình Đường người bị lang quân đại ân. Lang quân có chuyện xin cứ việc phân phó. Chỉ cần không vi sư mệnh, ta tuyệt không nhị thoại. Vậy thì tốt. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Bất quá, lão La, chuyện của ta trước cũng phải đem lời nói trước. Đầu tiên, ta cho ngươi làm là tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa làm xong sẽ còn công đức vô lượng, chắc chắn sẽ không cho ngươi cãi lại sứ mệnh. Nhưng chuyện này yêu cầu ngươi bỏ ra cả đời thời gian. Đơn giản mà nói, đây là một môn tay nghề, cũng là một môn truyền thừa. Nếu như ngươi nhận, vậy thì hao hết trọn đời tinh lực đưa hắn truyền thừa nơi tay, đưa hắn phát huy. Hơn nữa còn phải đưa hắn truyền cho hậu nhân. Những việc này yêu cầu ngươi chân tâm thật ý hoa cả đời thời gian đi truyền thừa. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. La Bình Đường nghe một chút, do dự, hắn không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Nếu như là chuyện bình thường, hắn khẳng định đem hết khả năng vì Đỗ Cấu làm việc. Tuyệt không nhị thoại, nhưng là Đỗ Cấu muốn, nhưng là hắn cả đời. Hắn đây cũng có chút do dự. Hắn tâm cuối cùng là thuộc về đạo môn, cả đời này của hắn, ngoại trừ sư muội, liền chỉ muốn một ngày nào đó có thể trở về đạo môn. Bây giờ Đỗ Cấu nhưng phải đoạn tuyệt hắn này nhất niệm nghĩ. Hắn làm sao cam tâm? Lang quân, thật muốn cả đời? Đỗ Cấu khẳng định gật đầu một cái, ta có thể không để cho ngươi phản bội xuất sư môn. Nhưng chỉ cần ngươi tiếp nhận, cho đến ngươi trước khi chết, ngươi đều không thể đem vứt bỏ. Mặc dù Đỗ Cấu trong đầu có vô số tân tiến văn hóa, hắn cũng có thể tùy ý phung phí. Này dù sao cũng là xuyên Việt, coi như hắn đem hậu thế toàn bộ văn hóa cũng làm hại, cũng không có người sẽ chuyển kiếp tới đánh hắn. Nhưng là Đỗ Cấu nhưng không nghĩ, cũng không thể, trong đầu hắn đồ vật, từng cái đều là Trung Hoa dân tộc trải qua ngàn năm tang thương ngưng tụ ra kết tinh. Hắn có thể dùng, nhưng tuyệt không có thể khinh nhờn. Cũng tỉ như hắn đem phải làm việc, đồng dạng là hậu thế mấy đời người hao tốn vô số tâm huyết nghiên cứu ra được. Hắn đã dùng rồi, thì nhất định phải đem hắn phát huy. Đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. La Bình Đường trong lúc nhất thời do dự, Đỗ Cấu cũng không thúc giục. Này dù sao cũng là cả đời chuyện, không gấp được. Đã lâu, La Bình Đường mới mở miệng lần nữa. Lang quân, ngài có thể hay không nói cho ta biết, ta rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Cấu sau khi nghe xong, thần sắc nghiêm lại, nhìn La Bình Đường, đột nhiên cầm ra bản thân quạt xếp, nghiêm túc nhìn La Bình Đường. La Bình Đường thân thể thẳng tắp, con mắt chăm chú nhìn Đỗ Cấu, biểu tình dị thường nghiêm túc. Trong khe cửa, hai cái thiến ảnh lẫn nhau chen chúc chung một chỗ, cũng là ngừng thở, chờ Đỗ Cấu câu trả lời. Ba người cũng nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, liền thấy đem ly trà trong tay chợt nhặt lên, sau đó nặng nề đập vào trên bàn đá. Phanh, địa nhất thanh thúy hưởng, ly trà ứng tiếng mà nát. Đỗ Cấu cũng không quan tâm, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mở ra. Đỗ Cấu nhẹ nhàng thở hổn hển, sau đó gần từng chữ kể chuyện cổ tích ca diễn khuyên người phương. Tam cái đại đạo đi trung ương, thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Nhân gian chính đạo là tang thương. Lấy bình thư nói lịch sử, lấy lịch sử soạn nhạc nghệ, lấy khúc nghệ hát cố sự, lấy cố sự nói nhân tính, lấy nhân tính diễn tướng thanh, lấy tướng thanh vai diễn nhân sinh. Nói thoải mái cổ kim thiên hạ đại sự, tinh tế đồ vật anh hùng thành bại được mất. Dùng cái miệng truyền thừa lịch sử, dùng người một nhà sinh sôi văn hóa. Đây chính là khúc nghệ tạp gia, kể chuyện cổ tích, ca diễn, khúc nghệ tạp gia. Đây chính là Đỗ Cấu muốn làm chuyện. Nhắc tới, những thứ này có lẽ đều là Bắc quân nhất thiếu giải trí hình thức mà thôi. Cùng vó sát, khúc viên lê các loại vật kiện không thể như nhau. Nhưng là theo Đỗ Cấu, những thứ này đều là sinh sôi văn hóa, truyền thừa văn hóa tốt nhất hình thức. Sách sử có thể sửa đổi, giả sử có thể bịa đặt, nhưng nếu như một loại khúc nghệ, một cái cố sự hoặc là một quyển, lấy được đương thời nhân công nhận, hơn nữa được truyền thừa, vậy hắn đem có thể so với lịch sử càng đáng tin. Đương nhiên rồi, Đỗ Cấu cũng không muốn dùng khúc nghệ tạp gia đi lấy đại sách sử. Này căn bản không khả năng, hắn chỉ hy vọng cho văn hóa truyền thừa nhiều một loại tái thể. Thử nghĩ một hồi, nếu như trong lịch sử, ở đường triều thì có kể chuyện cổ tích ca diễn, người đời sau kia hiểu đường triều, liền không nhất định thế nào cũng phải thông qua lịch sử, cũng có thể thông qua khúc nghệ tạp thuyết, thậm chí thông qua những thứ này, có thể tốt hơn truyền thừa. Đến lúc đó, trong lịch sử vô số mê đoàn, có lẽ thì sẽ từ khúc nghệ tạp thuyết chung tìm tới câu trả lời. Nhưng những thứ này nói đến đơn giản, làm cũng rất khó khăn. Dù sao hậu thế kể chuyện cổ tích ca diễn các loại khúc nghệ đều là một chút xíu phát triển truyền thừa, từ Tống từ đến Nguyên Khúc, từ Nguyên Khúc đến Minh Thanh, những thứ này đều là khúc nghệ sinh ra thổ nhưỡng. Bây giờ Đỗ Cấu không có thứ gì tương đương với vô thượng tài bồi. Cũng may Đỗ Cấu bản thân liền là một cái nghịch thiên thúc đẩy sinh trưởng dưỡng liêu, cho nên chưa chắc không thể thử một lần. Đỗ Cấu cũng muốn rất rõ, vật này sớm đi ra dù sao cũng hơn vãn đi ra mạnh, coi như cuối cùng thật phát triển không nổi nữa, Đỗ Cấu cũng có thể cho hắn tìm tới một cái còn lại thổ nhưỡng, để cho tiếp tục sinh sôi. Đỗ Cấu nói xong, tâm lý hơi xúc động. La Bình Đường bên kia cũng đã bị rung động, là đang nói, Đỗ Cấu nói một đống lớn. Hắn chỉ hiểu rồi ba, bốn thành. Tỉ như cái gì kể chuyện cổ tích ca diễn. Hắn căn bản không nghe rõ. Nhưng là hắn hiểu được rồi một chuyện. Đó chính là Đỗ Cấu muốn làm. Đồng dạng là muốn dùng cái miệng đi vì chăm họ giải thích. Cùng coi bói rất tương tự. Đối với coi bói loại này chuyện, La Bình Đường thực ra rất thích. Đơn giản một câu nói, liền có thể khiến người ta đồng ý ngươi, cũng có thể khiến người ta hoan hỉ một trận. Có lúc, hắn đơn giản một câu nói, thậm chí có thể cứu một người nhân. Loại này bác quân nhất tiếu cảm giác, rất để cho người ta hưởng thụ. Nhất là đối La Bình Đường loại này từ nhỏ cô Linh Linh biết dùng người. Càng hy vọng lấy được người khác công nhận. Cho nên, đối với Đỗ Cầu nói khúc nghệ tạp gia, hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không bỏ được đạo gia. Đỗ Cầu thấy vậy, cũng biết là Bình Đường do dự. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc để cho một bước, thôi. Ghê gớm, nếu như sau này nếu như ngươi có thể đem khúc nghệ tạp gia danh tiếng truyền khắp thiên hà, ta liền cho ngươi trở lại đạo môn. Nhưng vẫn là câu nói kia, vô luận ngươi nhân ở nơi nào, cũng không thể quên khúc nghệ tạp gia. La Bình Đường nghe một chút, không do dự nữa, một tiếng, La Bình Đường hai đầu gối quỳ xuống đất, đồ đệ La Bình Đường. Cho sư tôn dâng trà, Đỗ Cấu sững sờ, bản năng muốn đỡ lên La Bình Đường. Hắn thật không nghĩ đến thu đồ đệ. Nhưng là nghĩ tới hậu thế học nghệ quy củ, Đỗ Cấu cuối cùng nhận thức xuống, nếu nói muốn truyền thừa, vậy nhất định phải có quy củ, thầy trò chi lễ, không thể phế, thôi, Đỗ Cấu khoát khoát tay, nếu như thế, kể từ hôm nay, ngươi vì môn hạ ta đại đệ tử, lễ bái sư cũng không cần, ngươi cho ta dập đầu ba cái, từ nay thầy trò một đời. Không phụ ân trạch, La Bình Đường sau khi nghe xong, thống khoái cho Đỗ Cấu dập đầu ba cái. Sau cửa Tiểu Tiểu hiểu chuyện bưng ra một chén trà, La Bình Đường nhận lấy, hai tay đưa cho Đỗ Cấu. Đỗ Cấu nhận lấy, uống một hớp, này lễ bái sư coi như xong rồi. Đỗ Cấu đỡ dậy La Bình Đường, đột nhiên nghĩ đến một đoạn văn, toại cười nói. Ngươi tuy bái ta vi sư, nhưng là tên ngươi chính là ngươi ân sư khởi lên, ta sẽ không cho ngươi sửa lại. Như vậy, ta đưa ngươi một bài thơ mở màn thơ đi. Không đổi tên tự, chính hợp La Bình Đường tâm ý, đa tạ sư phụ làm đồ đệ nhi lo nghĩ. Mời sư phụ ban cho thơ. Đỗ Cấu cười hắc hắc, vỗ bàn một cái, lần nữa lớn tiếng thì thầm. Trước giường minh nguyệt quang, nghi là bên trên sương, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt ta tên là La Bình Đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.